Lương y thuần ái Trần Liệu. Chương 9, góc truyện audio.com. Nhiều bác sĩ, người kia lại tới nữa. Y tá đứng ở cửa, có điểm khó xử liền nói. Nhiều tông nghĩa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ một lúc nói. Đã biết, người ấn trình tự kêu tên là tốt rồi. Sau đó tiếp tục cúi đầu xem lịch bệnh trong tay. Y tá trong miệng người kia chính là Quan Tuấn Dương. Thân là nhân vật của công chúng, hắn đã muốn liên tiếp mỗi ngày một tuần đến bệnh viện báo danh, loại này tần suất sẽ làm mọi người nghĩ đến vị này thiên tài đạo diễn có bệnh khó chữa. Bác sĩ, Quan Tuấn Dương áo mũ chỉnh tề đi đến, cũng chỉ có kia mỉm cười có thể chứng minh hắn kỳ thật rất khỏe mạnh. Nhưng là đối nhiêu tông nghĩa mà nói, cách tươi cười đó là thực chói mắt. Bác sĩ, sớm a, hắn vẫn rất thích dùng bác sĩ đến xưng hô nhiêu tông nghĩa, mà nhiêu tông nghĩa cũng không có biện pháp ngăn lại. Trong khoảng thời gian này, Quan Tuấn Dương bám người đến mức người ta phải nổi giận, rõ ràng không có bệnh, lại mỗi ngày đến đăng ký, thật đúng là kẻ có tiền ăn no không có chuyện gì làm. Đầu cũng không nâng, chỉ biết lúc này nam nhân đang tươi cười, nhiêu tông nghĩa lạnh lùng hỏi. Làm sao không thoải mái? Cả người đều không thoải mái. Thu hồi bộ dáng vui cười, Quan Tuấn Dương nghiêm trang liền nói. Ngươi rời đi ta lúc sau, ta không có một ngày là thoải mái. Nhiều tông nghĩa nhướn mi, cho dù là tái lạnh nhạt, mỗi ngày nghe mấy câu buồn nôn như vậy cũng làm cho hắn không chịu nổi. Tiên sinh, ta đề nghị ngươi đi tới gần đây có bệnh viện tâm thần, sẽ phù hợp với ngươi. Ngươi nói chuyện tốc độ biến nhanh, có phải hay không chỉ có đối ta mới như vậy? Quan Tuấn Dương vui mừng liền nói. Cốt, khẽ quát một tiếng, nói năng có khí phách. Nhiều tông nghĩa rốt cục lại quên hành vi của một bác sĩ thường ngày, mở miệng phải. Người bệnh, cốt đi, Quan Tuấn Dương mỉm cười đứng lên, cũng không ngại gật đầu. Kìa hôm nay trước hết như vậy, ta ngày mai lại đến. Mỗi ngày không thấy hắn một mặt, hắn liền chịu không nổi. Người đến cùng muốn làm gì? Nhiều tông nghĩa không thể nhịn nữa chịu tiếp nữa. Bọn họ rõ ràng đã muốn chấm dứt nhưng người này đều xuất hiện mỗi ngày, đến để nói với hắn mấy câu liền rời đi, mặc kệ hắn có để ý hay cô tới hắn, hoặc là muốn hắn cốt cũng không tức giận. Gần nhất các y tá mỗi ngày đều canh đúng thời gian chờ hắn, những người bệnh khác cũng đều rất ngạc nhiên nhìn người oi nam nhân này rất khỏe mạnh mà sao mỗi lần đều sắp xếp cái thứ nhất, ngay cả viện trưởng đều đã nhận ra, mọi người đều dùng ánh mắt tìm hiểu, làm cho hắn cô chịu nổi. Này căn bản không giống chấm dứt, ngược lại giống như mới vừa bắt đầu, người này rõ ràng là đang theo đuổi hắn, mà Quan Tuấn Dương cũng đã từng nói như vậy, trước kia là ta không đúng, cho nên hiện tại muốn một lần nữa đem ngươi truy trở về. Hắn thật sự rất muốn hướng về phía hắn hét to, ngươi đang ở quay phim chính mình sao? Chính là mỗi khi hắn sắp hét lên, đối phương biểu tình đều thực hưng phấn, giống như đang chờ mong, cho nên hắn đành phải đem lời nói nuốt trở lại. Quan Tuấn Dương nhìn hắn, ta nói rồi ta sẽ đem ngươi một lần nữa truy trở về, toàn bộ những điều trước kia không tính, lần này ta giật thật lòng. Lần trước tại sao hắn không nói hắn là thật lòng đi? Nhiều tông nghĩa trong lòng hừ lạnh, thật sự ta đã định cứ như vậy quên đi. Nghĩ đến ngày đó chính mình bị bỏ rơi, nếu khi đó liền chấm dứt coi như kết thúc. Góc truyện audio.com. Nhưng là không biết theo khi nào thì bắt đầu, nhiêu tông nghĩa biểu tình đờ đẫn, kính mắt vừa nát lại xấu, quần áo xấu không chịu nổi, nói chậm nửa nhịp còn có, ở ven đường. Hắn ôm con chó cả người đều là máu, bộ dáng luôn luôn xuất hiện ở trong đầu hắn, vì thế hắn biết chính mình căn bản không thể nào quên người đó. Nhiêu tông nghĩa nhíu mày, Quan Tuấn Dương lại tiếp tục nói. Chính là sau đó ta nghĩ thông, vô luận ngươi cảm thấy phiền toái cũng tốt, chê ta chán ghét cũng thế, ta đều không buông tay. Ta sẽ cho ngươi thấy ta là người nói được thì làm được. Đối với ngươi mà nói, có một số việc so với nói thì dùng hành động càng trực tiếp, yên tâm, ta sẽ vẫn quấn quýt lấy ngươi, thẳng đến ngươi tin tưởng thành ý của ta mới thôi. Quả thực, chẳng biết nói gì, bất quá, Quan Tuấn Dương đột nhiên giơ lên khóe miệng, thân thủ nâng cằm của Nhiêu Tông Nghĩa lên. Có đôi khi ta cũng sẽ kìm lòng không đậu. Loại này động tác nhỏ trong khoảng thời gian này là không có dừng quá. Chính là nhiêu tông nghĩa còn không có dễ dụa, hắn cũng đã trước một bước buông ra, rất là biết nắm bắt thời điểm, luôn ở hắn SWAPS phát hỏa thu tay lại. Sờ sờ đầu của hắn, Quan Tuấn Dương thấp giọng nói. Ta đi rồi, ngày mai lại đến. Nhiêu tông nghĩa quay đầu đi, điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh. Đừng đến đây nữa, Quan Tuấn Dương theo dõi hắn, người biết rõ ta sẽ không buông tay. Nhắm mắt lại, Nhiêu Tông Nghĩa nắm chặt bút, người đã muốn cấp bệnh viện tạo thành quấy nhiễu, không có bệnh liền đừng tới bệnh viện, những người bệnh khác càng cần thời gian đó. Hắn chính là nói thật, Quan Tuấn Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, tốt lắm ta về sau không tới. Hắn dễ dàng thỏa hiệp như vậy, làm cho Nhiêu Tông Nghĩa có chút không thể tin được, tiếp theo lại thực chán ghét loại cảm giác này. hắn không đến, hắn buông tha cho, không phải chính mình vẫn kỳ vọng sao? Như vậy vì cái gì lại cảm thấy mất mát? Ngày đó lúc sau, quan Tuấn Dương nói được thì làm được, thật sự không còn đến bệnh viện. Các y tá đều nghị luận, kỳ thật các nàng đã sớm phát hiện nam nhân trong ảnh chụp cùng Nhiêu Tông Nghĩa rất giống, dù sao người thật ngay tại các nàng bên người, hơn nữa quan Tuấn Dương lại mỗi ngày tìm tới cửa, càng làm cho các nàng khẳng định suy đoán trong lòng. Chính là Nhiêu Tông Nghĩa bình thường liền ít nói chuyện, hiện tại lại từ đầu đến chân lại tản ra một cỗ hơi thở người lạ chớ gần, cho nên không ai dám hỏi hắn chuyện này. Qua 3 ngày, Nhiêu Tông Nghĩa cảm thấy được đối phương đại khái thật sự buông tha cho, tâm tình càng thêm phức tạp. Bởi vì suy nghĩ hỗn loạn tan tầm, hắn cũng không vội về nhà, mà là đi một con đường khác, đi vào một tháng viện thú y một tháng trước hắn từng vào. Tính tính thời gian, hắn cứu Mục Dương Khuyển hẳn là nên xuất viện, hắn từng một lần đến xem quá con chó kia, khôi phục thật không tồi, bất quá chủ nhân của nó như trước không có xuất hiện. Hướng y tá nói ý đồ đến lúc sau, đối phương hỏi. Ngài là nói Mục Dương Khuyển gặp tai nạn một tháng trước không? Phải, Nhiêu Tông Nghĩa gật đầu. Ta muốn biết hiện tại nó có phải hay không có thể xuất viện. Nếu có thể ta nghĩ mang nó đi. Thỉnh chờ một chút, y tá lấy ra một quyển tập dò một chút, sau đó đối hắn lắc đầu. Thực xin lỗi, Mục Dương Khuyển kia đã muốn được người đưa đi rồi. Thoáng sửng sốt một chút, nói không rõ có phải hay không thất vọng, Nhiêu Tông Nghĩa trầm mặc vài giây mới hỏi. Là chủ nhân của nó sao? Gocchuyenaudio.com, ngày đó không phải ta trực cho nên không biết là ai đưa đi. Bất quá ngài yên tâm, mỗi lần có người đến lĩnh sùng vật đều phải trải qua xét duyệt, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa sùng vật giao cho người có ý đồ, ở đây người tới có ký tên, ngài muốn xem một chút sao? Y tá chỉ một chút vở, Nhiêu Tông Nghĩa nhìn thoáng qua chữ viết mím môi. Xin hỏi, nó bị đưa đi bao lâu? Ân, y tá lại nhìn một chút ghi lại. Đã muốn hơn nửa tháng. Cảm ơn, theo thú y viện đi ra, hắn chậm rãi trở về. Nguyên bản hắn đã muốn chuẩn bị tốt phải dưỡng con chó kia, đáng tiếc vẫn là không duyên phận. Đảo mắt lại đến ngày Nhiêu Tông Nghĩa giáo cư dân đánh thái cực quyền. Sáng sớm, Nhiêu Tông Nghĩa so với bình thường giống nhau mặc vận động phục đi vào quảng trường, chính là sáng nay đội ngũ Lý, xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Nam nhân mặc cùng hắn giống nhau vận động phục đứng ở một đám đại thúc đại thẩm, có vẻ hạc trong bầy gà, xa xa liền thấy được. Nhiêu Tông Nghĩa sững sờ ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, người sau hướng hắn cười, một chút chột dạ cũng không có. Bác sĩ, sớm, này nam nhân có bệnh đi, buổi sáng chưa tới 7 giờ, lái xe đến cùng một đám trung niên lão nhân đánh thái cực quyền. Nhưng này không phải trọng điểm là vì cái gì hắn lại ở chỗ này. Bác sĩ, có thể bắt đầu rồi đi, tất cả mọi người đang đợi đâu. Mới đến một ngày quan Tuấn Dương như là dẫn đầu, đứng ở đội ngũ trước nhất sắp xếp, thúc giục hắn bắt đầu học. Chịu đựng quay đầu bước đi xúc động, Nhiêu Tông Nghĩa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới cứng ngắc xoay người, đối những người khác nói bắt đầu tập. Coi như người kia không tồn tại là được, nhưng mà cho dù có đưa lưng về phía đối phương, hắn vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương đang ở trên người hắn, không hề rời đi chút nào. Hắn không dám quay đầu lại xem quan Tuấn Dương đánh quyền thế nào, thậm chí ngay cả chính mình cũng thiếu chút quên quyền pháp đánh thế nào. Quan Tuấn Dương cũng không nói, chính là theo hắn thong thả động tác từng chiêu mà học, tư thế động tác có đẹp hay không đẹp không trọng yếu, với hắn mà nói, bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo ngày đó bắt đầu, chỉ cần Nhiêu Tông Nghĩa đến, quan Tuấn Dương nhất định sẽ ở, hơn nữa rất nhanh cùng đại thúc đại thẩm làm quen, thậm chí còn có rất nhiều người trẻ tuổi ở xã khu cũng gia nhập đội ngũ, nhưng là không thể nghi ngờ là đều hướng về phía quan Tuấn Dương mà tới. Thời điểm nghỉ ngơi, Nhiêu Tông Nghĩa cô đơn ngồi ở một bên, quan Tuấn Dương bị mọi người vây quanh, cùng tuổi trẻ nữ nhân vừa nói vừa cười, đương nhiên, cũng có tuổi trẻ nam nhân. Nhưng Nhiêu Tông Nghĩa chỉ là thản nhiên nhìn thoáng qua, sau liền quay đầu tiếp tục uống trà chính mình mang đến, ở trong bình giữ ấm, buổi tập chấm dứt lập tức thu thập đồ đạc chạy lấy người. Trước kia có đôi khi hắn còn có thể cùng mọi người nói chuyện, trả lời một ít vấn đề dưỡng sinh, nhưng hiện tại chỉ cần chấm dứt không đợi người khác lại đây, hắn đã muốn đi thật xa. Nhiều thứ chỉ cần Nhiêu Tông Nghĩa quyết định, sẽ kiên trì đến cùng. Mỗi khi quan Tuấn Dương thấy sự kiên quyết đó, thì cười khổ một tiếng. Bất quá, ngày hôm sau hết thảy như cũ, gocchuyenaudio.com. Nhưng Nhiêu Tông Nghĩa cũng không phải mỗi ngày đều đến dạy mọi người đánh thái cực quyền, hắn xuất hiện cũng không có quy luật cho nên quan Tuấn Dương muốn nhìn thấy hắn, nhất định mỗi ngày phải đến xã khu báo danh. Nhiêu Tông Nghĩa phát hiện điểm ấy, nhưng không có tỏ vẻ gì, bởi vì đó là tự do của quan Tuấn Dương, không ai buộc hắn. Cho nên mặc kệ quan Tuấn Dương đến bao lâu cùng người khác cỡ nào thân thiết đùa giỡn, hắn như trước đối hắn nhìn như không thấy. Thời gian một ngày qua tựa hồ ngay cả một cái mùa cũng muốn đi qua, hết thảy lại đều không có gì thay đổi, hoặc như là lại nói đã thành thói quen. Một ngày trời lạnh, Nhiêu Tông Nghĩa nghỉ ngơi ở nhà, theo đêm qua trời bắt đầu mưa, mãi cho đến buổi sáng cũng không có tạnh. Nhiêu Tông Tuấn đã ở nhà, đợi ăn xong điểm tâm, khi Nhiêu Tông Nghĩa muốn lên lầu, đột nhiên nói. Tên kia, đang ở quảng trường đứng đó. Dừng lại, một lát sau, Nhiêu Tông Nghĩa vẫn là quay đầu lại. Người như thế nào biết, ăn bánh bao, Nhiêu Tông Tuấn má phình trả lời. Vừa rồi đi ra ngoài mua bánh bao nhìn đến, cùng cái ngốc tử giống nhau, trời mưa còn luyện cái gì, dù cũng không mang, đến tắm vòi sen à, Nhiêu Tông Nghĩa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đầy một mảnh hơi nước, mơ mơ màng màng. Vụng trộm liếc nhìn hắn một cái, Nhiêu Tông Tuấn lại lắc lắc đầu. Chậc chậc, hôm nay bên ngoài cũng thật lạnh, đúng rồi nhị ca tên kia ngày hôm qua mặc kia bộ vận động phục có phải hay không ngươi mua, với ngươi bộ kia thật giống nha. Tình lữ trang a, khó được cắn cắn môi, Nhiêu Tông Nghĩa nhẹ nhàng trừng mắt đệ liếc mắt một cái thẳng lên lầu. Ta tuy rằng nói tên kia không là cái gì thứ tốt, bất quá về phía điểm này, hắn coi như cái nam nhân. Nhiêu Tông Tuấn đánh giá có phải hay không đúng trọng tâm trước mặc kệ đối Nhiêu Tông Nghĩa vẫn là có một chút ảnh hưởng. Nhìn ca ca bóng dáng, Nhiêu Tông Tuấn đem cuối cùng một miếng bánh bao nhét vào miệng, hanh hanh cười. Đợi một lát nữa nhị ca khẳng định sẽ xuống lầu, chính mình vẫn là trước tránh đi, miễn cho nhị ca còn phải tìm lấy cớ. Một lát sau, Nhiêu Tông Nghĩa quả thực như Nhiêu Tông Tuấn nói, mang theo bì rác cô có nhiều rác ra khỏi cửa, mở cửa mới nghĩ bung dù quan Tuấn Dương thế nhưng liền đứng ở cửa nhà hắn, bất quá cũng không phải giống như Nhiêu Tông Tuấn nói gặp hắn đứng dưới mưa. Hôm nay quan Tuấn Dương không có mặc đồ vận động, mà là ăn mặc bình thường, cầm cây dù đen đứng bên cạnh thùng rác hoàn toàn không tương xứng. Nhìn đến hắn đi ra, lộ ra mỉm cười hướng hắn đi tới. Người rốt cục chịu đi ra. Nhiêu Tông Nghĩa nhất thời nghĩ đem trong tay lý thùng rác quăng đến trên mặt hắn. Quan Tuấn Dương nhìn hắn chỉ mặc áo sơ mi, nhíu nhíu mày. Người như thế nào mặc ít như vậy liền ra đây? Vốn muốn nói hắn là đi đổ rác, bất quá Nhiêu Tông Nghĩa cuối cùng hỏi ra khẩu chính là. Là người đem Mục Dương Khuyển mang đi. Quan Tuấn Dương gật đầu. Nó hiện tại chỗ ở bằng hữu của ta, chân nó cũng đã tốt hơn, vốn là nghĩ đợi nó khỏe hơn sẽ đem cho ngươi, tuy không đi lại như trước kia, nhưng là chính nó bước đi vẫn là không có vấn đề. Trầm mặc trong chốc lát, Nhiêu Tông Nghĩa không hề nhìn hắn, tránh qua hắn đi đến bên cạnh thùng rác đem rác quăng vào. Hắn cảm thấy được chính mình giống cái đứa ngốc, xoay người quan Tuấn Dương còn đứng ở tại chỗ, so với trước kia, hắn phát hiện ánh mắt đối phương bình thản không ít. Gocchuyenaudio.com Nếu nói trước đây là tình yêu cuồng nhiệt làm cho hôn mê đầu kia, hiện tại chính là hiểu được đối phương ở chính mình trong lòng có vị trí như thế nào. Có thể không phải quan trọng nhất cũng không phải duy nhất, khả một người trong cuộc đời có thể gặp gỡ vài cái người trọng yếu sao. Nhiêu Tông Nghĩa cúi đầu, lấy xuống kính mắt dính đầy nước. Quan Tuấn Dương đi đến trước mặt hắn, vươn tay sờ sờ hai má hắn. Người luyến tiếc ta, chấm, mở miệng chính là cuồng vọng nói ra. Đẩy tay ra, Nhiêu Tông Nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi. Ngươi còn muốn, đánh thái cực tới khi nào? Quan Tuấn Dương cười mà không nói. Thật giống cái đứa ngốc, Nhiêu Tông Nghĩa quay đầu đi, không hề nhìn hắn. Quan Tuấn Dương ánh mắt tuy rằng không hề như vậy trực tiếp nhưng là lại càng ngày càng làm cho hắn không thể nhìn thẳng. Kỳ thật ta hôm nay là tới đánh bạc một phen. Quan Tuấn Dương đột nhiên nói. Nhiêu Tông Nghĩa không rõ cho nên chớp mắt, ta nghĩ nếu ngươi hôm nay đi ra gặp ta ta liền. Đập nồi dìm thuyền, quyết định, một lần tuy rằng ta nói rồi muốn một lần nữa đem ngươi truy trở về, nhưng là lại phát hiện này quá trình sẽ rất dài lâu, cũng không phải ta chờ không được mà là sợ ngươi bị người khác cướp đi. Sẽ có người, đến cướp hắn, Nhiêu Tông Nghĩa chớp chớp mắt vẫn không quá hiểu được ý tứ của hắn. Lúc này quan Tuấn Dương đột nhiên ném xuống cây dù trên tay, vươn hai tay chế trụ bờ vai của hắn, như là sợ hắn sẽ trốn đi, nhìn ánh mắt hắn lại chưa từng có bao giờ nghiêm túc cùng. Hung ác, cho nên ta quyết định muốn dùng phương thức trực tiếp nhất trước làm tất cả mọi người biết ngươi là của ta, làm cho người ta không dám để ý đến ngôi. Gì, hắn càng nói, Nhiêu Tông Nghĩa càng mơ hồ, nhưng là dự cảm không tốt lại dần dần nảy lên trong lòng. Như là phải xác nhận ý tưởng của hắn, tiếp theo, hắn trước mắt tối sầm, quan Tuấn Dương giở lại trò cũ, ở ban ngày hôn hắn, hơn nữa không để cho hắn có cơ hội thích ứng, vừa hôn chính là một cái hôn sâu đến mức cô thể sâu được nữa. Cảm giác đầu lưỡi của nam nhân đều nhanh thân đến yết hầu hắn, Nhiêu Tông Nghĩa theo bản năng kêu lên một tiếng đau đớn, nhẹ buông tay, dù rơi đến trên mặt đất cũng không biết. Mà ngay tại hắn lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy ra quan Tuấn Dương, bốn phía lập tức xông lên một đám người, nháy mắt đèn flash cùng tiếng bấm máy hỗn loạn cùng một chỗ, làm cho người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Nếu nói ảnh chụp lần trước là ngẫu nhiên, kia lần này liền hoàn toàn là quang minh chính đại, hơn nữa giống như là có người cố ý an bài. Nhiều Tông Nghĩa bị trước mắt cảnh tượng cả kinh đã quên phản ứng, lúc này Quan Tuấn Dương lại làm cho hắn càng thêm giật mình. Trước mặt mọi người hôn hắn, hắn đột nhiên lại nâng đầu của hắn, cầm cằm hắn cúi đầu, lại lần nữa rõ rõ ràng ràng mà hôn trụ hắn. Cứ việc đã muốn chuẩn bị tâm lý, mọi người vẫn là bị hai người nóng bỏng một màn dọa đến, đều phát ra kinh ngạc tiếng hô. Hôn nồng nhiệt làm cho Nhiêu Tông Nghĩa thân thể đều phát run, hắn tức giận đến hung hăng dùng sức đánh trên lưng Quan Tuấn Dương. Chịu đựng hai quyền, Quan Tuấn Dương nhịn xuống, ôm người trong ngực lại hôn gần một phút đồng hồ mới buông ra, cấp phóng viên bốn phía đầy đủ thời gian chụp ảnh. Góc truyện audio.com. Hai người tách ra thời điểm, Nhiêu Tông Nghĩa không chỉ môi, ngay cả toàn thân đều ở phát run, hắn tuy rằng lạnh lùng, nhưng còn biết cái gì kêu cảm thấy thẹn, ở trước mặt nhiều người như vậy bị người cường hôn, quả thực xấu hổ vô cùng. Ngươi, không biết là bị tức giận đến hay là bị hôn đến thở không nổi, Nhiêu Tông Nghĩa ngực kịch liệt phập phồng, như là thở khò khè giống nhau. Quan Tuấn Dương hướng hắn vô lại cười, ngẩng đầu đối bốn phía người ta nói. Mọi người đừng nữa loạn viết, hắn chính là người ta yêu, ta đang theo đuổi hắn, các ngươi nếu tái lung tung viết, làm hắn không chịu đáp ứng của ta theo đuổi, lỗi có thể to lắm. Nhiêu Tông Nghĩa lung lay sắp đổ, một trường đẩy khai canh tay trên vai của hắn, xoay người liền hướng trong phòng đi. Tái ở trong này nhiều đãi một giây, hắn sợ hãi chính mình chỉ muốn cơn sốc. Quan đạo diễn các ngươi là khi nào thì bắt đầu, các ngươi là như thế nào nhận thức, vị kia tiên sinh là làm cái gì, là người trong làng giải trí sao? Các loại vấn đề này đồng thời vang lên, nhiễm nhiên trở thành cuộc họp báo nhỏ. Quan Tuấn Dương chính là cười mà không nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ở cửa do dự chưa đi vào. Chỉ nghe Nhiêu Tông Nghĩa không quay đầu lại giống lên một tiếng. Ngươi mau cho ta tiến vào. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt mũi. Cách chương.